Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, Eastern Highland triển lãm xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu crop lên tiếng xong sau đó. TQ, Ấn Độ trước sau hướng ngoại giới tiết lộ. Bọn họ sẽ ở tháng 9 cử hành nước liên trong đại hội nói lên khôi phục vương quốc bay xin hợp pháp. Chỗ ngồi đề nghị, Nga, Triều Tiên cũng tỏ thái độ rõ ràng giúp đỡ vương quốc bay xin ở quốc tế trong xã hội gánh vác càng nhiều hơn quốc tế trách nhiệm. Nhiều như vậy quốc gia đồng thời tỏ thái độ. Hơn nữa trong đó tới hai vẫn là nước liên năm đại lưu manh nước. Sức ảnh hưởng kinh người. Beijing ngồi không yên. Úc Hosea thủ tướng bí mật cho đòi gặp phòng dài. Chú ba đại sứ cả đêm cầu gặp Beijing. Về phần đang thương lượng cái gì y mưu quỷ kế. Trương Dịch Phong không biết được. Thu phục còn lại tỉnh phần Trương Dịch Phong không muốn kéo dài. Bai xin nhất thống thế phải làm. Kích thích một chút Beijing. Tốt nhất để cho hắn không nhịn được xuất thủ trước. Có lẽ biết có người nói muốn làm thì làm. Như thế mất công làm gì. Cái gọi là gia nghề nổi danh. Hòa bình hiệp nghị ký. Ở sơ kỳ vì Trương Dịch Phong tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ đã trở thành bai xin nhất thống trở ngại. Đệ nhị thế chiến nước Nhật xâm lược TQ cũng không phải đánh. Lớn Đông Á Cộng Vinh cờ hiệu sao. Nước Mỹ phát động chiến tranh Iraq. Cũng không làm ra theo Laco tồn tại đại quy mô tính sát thương vũ khí bảng quảng cáo. Chỉ cần Beijing không nhịn được ra tay. Trương Dịch Phong phản kích liền tương tự, hợp pháp tự vệ. Nói ra danh tiếng cũng dễ nghe. Còn có thể thu lãm lòng người. Thế nào không vì đâu. Sau đó, Trương Dịch Phong theo thứ tự cho những thứ này thân viên mình nguyên thủ quốc gia cảm ơn. Nga Tổng thống Putin đối với hắn ôm rất mạnh lòng hiếu kỳ. Hy vọng lẫn nhau có thể có một lần khoái trá gặp mặt. Trương Dịch Phong cũng bày tỏ mong đợi. Ấn Độ biểu hiện lần này. Để cho Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng. Không uổng công hắn lãng phí một phen tâm huyết. C33 nước tập trong đoàn. Vương quốc Bai Xin cùng TQ là thân mật đồng bạn quan hệ. Nhưng cùng Ấn Độ còn kém điểm. Tới một cái vương quốc Bai Xin không có chúng như vậy thâm hậu hữu nghị. Thứ hai Ấn Độ phỏng đoán cũng có chút xem thường vương quốc Bai Xin ý. Lần trước Ấn Độ phái ra quân sự trao đổi đoàn phỏng vấn vương quốc. Mơ hồ biểu lộ ra muốn mua vương quốc trước vào chiến đấu cơ ý đồ. Trương Dịch Phong học chung với Ấn Độ là C3 thành viên. Dứt khoát cự tuyệt. Ấn Độ là trên thế giới là lớn nhất quân bị vào bến nước. Tổn thất cái này thị trường đối với Trương Dịch Phong mà nói không khác nào đào R lấy máu. Cũng may bỏ ra lấy được hồi báo. Vương quốc Bai Xin giành được Ấn Độ hữu nghị. Hội đấu giá. Cuối năm nội các hội nghị kết thúc. Vương thành phi trường quốc tế. Thành phố La E bến tàu. Ma Đang bến tàu cùng dọc theo biển thành phố bến tàu bắt đầu trở nên bận rộn. Náo nhiệt lên. Đến từ thế giới các nơi xe hơi chế tạo thương. Truyền thông rối rít tràn vào vương quốc Bai Xin. Theo nội các ngành tương quan thống kê. Từ số 13 đến số 15 ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian. Tính tổng cộng có vượt qua 200.000 ngoại quốc du khách tiến vào vương quốc biên giới. Rõ ràng nhất là Vương Thành. Thành phố lạnh tanh. Thật giống như một đêm bây giờ trở nên phồn hoa. Khắp nơi là mang máy chụp hình người nước ngoài. Còn có rất nhiều ăn mặc mát rượi. Lớn tú vóc người đẹp lệ cô nương. Không nghi ngờ chút nào. Những người này đều là hướng về phía hội đấu giá cùng với Eastern Highland triển lãm xe tới. Nhập cảnh nhân viên tăng nhiều. Rất dễ dàng tạo thành trật tự hỗn loạn. Cũng may Vương quốc Bai Xin có hoàn thiện báo động trước cơ chế. Ứng phó nhu cầu bức thiết cơ chế. Xử lý những chuyện này dễ như trở bàn tay. Ngược lại là không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Bất quá bất dạ đường phố tuần tra cảnh sát buổi tối hôm đó nhưng là không ngừng kêu khổ. Vương thành bất dạ đường phố. Đêm đó đầy ắp cả người. Ma vai lau chủng. Vì duy trì trật tự. Bót cảnh sát phái ra mấy trăm tên cảnh sát. Vương thành phản ứng nhanh chóng quân đội cũng nhận được quân liên chỉ phát ra trợ giúp ra lệnh. Chạy tới bất dạ đường phố. Ngoại quốc du khách đến. để cho Bai Xin Quốc Dân Kiếm không ngậm miệng lại được. Trương Dịch Phong dưới cờ sản nghiệp cũng bị biên độ lớn kích thích. Lượng tiêu thụ kịch tăng. Dẫu sao ở Vương quốc Bai Xin mua điện thoại Mộng Huyễn, máy vi tính Mộng Huyễn cùng sản phẩm xa so ở mình quốc gia phải tiện nghi rất nhiều. Nhất là siêu năng đồ điện. Vương quốc biên giới thật sự là giá cả bắp cải. Đây cũng chính là Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế Brexit cử hành Eastern Highland triển lãm xe. Nguyên nhân thực sự, ngày 16 buổi sáng 9 giờ, Eastern Highland triển lãm xe mở màn. Vì làm xong lần này triển lãm xe, xe hơi siêu năng nhưng mà không dư lực tuyên truyền mình sản phẩm. Từ giá trị mấy ngàn kim nạp kinh tế hình thay đi bộ xe, đến mô hình nhỏ xe, vượt qua chạy, rồi đến xe chở hàng, xe tải lớn, quân thể, thậm chí là xe hơi siêu năng thiết kế khái niệm kiểu xe cũng xuất hiện ở mở ra chiếc. Chỉ dựa vào xe hơi siêu năng một nhà là có thể ung dung chống lên toàn bộ triển lãm xe. Để cho tới thăm viếng người thán phục xe hơi siêu năng thực lực. Xe hơi siêu năng hàng triển lãm. Toàn bộ áp dụng thế giới hoang phế động cơ khoa học kỹ thuật. Nhiên liệu dự trữ vì siêu cấp bình điện. Nói cách khác, xe hơi siêu năng đều là điện lực xe hơi. Một lần sạc điện có thể chạy 12.000 cây số. Nửa giờ sạc nhanh là có thể chạy 600 cây số. Không nên cảm thấy kỳ quái. Thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật tổng hội sáng mù ngươi mắt. Trên thế giới cũng có tương tự điện lực xe hơi. Dùng y thái kim loại bình điện thành tựu điện lực dự trữ. Cũng không phải là bí mật gì. Nhưng bởi vì bình điện sức nặng nguyên nhân. Rất khó vận dụng ở trên xe hơi. Có lẽ sau này bình điện kỹ thuật phát triển sẽ giải quyết như vậy vấn đề khó khăn. Nhưng là bây giờ, xe hơi siêu năng bình điện tuyệt đối là thế giới dẫn đầu. Cần phải mời tới trước xe hơi chế tạo thương cũng có bộ phận kiểu xe xuất hiện ở mở ra trên đài. Để cho mê xe cửa nhìn no mắt, dĩ nhiên trông xe đồng thời. Cũng không thể khinh thường chúng ta đẹp lệ động lòng người xa mô hình cửa. Lần này triển lãm xe. Tập đoàn siêu năng mời hơn 100 vị toàn cầu nổi danh xa mô hình. Tiêu phí không rẻ, nhưng hiệu quả nhưng là cực tốt. Bắp đùi trắng lòa, hấp dẫn liêu nhân tư thế. Thiêu động các trai tơ thần kinh. Trương Dịch Phong cũng lòng ngứa một chút. Muốn tới xem chàng này thị giác Thịnh Yến, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà chưa cho Trương Dịch Phong sắc mặt tốt. Trương Dịch Phong không có để ý. Người cũng đối với đồ đẹp có lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn tới trông xe mở ra. Không phải trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng qua là đơn thuần tò mò mà thôi. Người đẹp, bên người đã có 4 vị. Quốc vương bệ hạ, Brexit nghe nói Trương Dịch Phong đến. Vội vàng ra nghênh tiếp. Chú ý tới 4 phía người kỳ quái ánh mắt. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Người bận bịu ngươi. Ta khắp nơi xem. Dạ, quốc vương bệ hạ, không có Brexit ở bên người. Trương Dịch Phong cảm giác tốt hơn nhiều. Chỉ ít sẽ không bị người làm gấu trúc vây xem. Nhàn nhã xem mở ra chiếc. Không thể không nói. Brexit làm việc rất để cho người yên tâm. Mời tới xa mô hình không phải hết xí quách. Đều ở đây tiêu chuẩn trên. Tuyệt đối là cao giá trị nhan sắc. Vóc người ma quỷ người đẹp. Tất cả nước người đẹp hội tụ. Yến gầy vòng quanh mập, thiên kiều bá mị, rất rửa mắt. À, Trương Dịch Phong theo đám người di chuyển, đi cái kế tiếp mở ra chiếc. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Một món nồng nặc mùi nước hoa bay vào chóp mũi. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn, liền gặp một vị ăn mặc màu vàng yếm. Nửa mình dưới màu vàng túi mông quần đông phương người đẹp. Mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn Trương Dịch Phong. Cô gái này da thịt trắng noãn, dáng vẻ nở nang, mang giày cao gót so vậy người đàn ông cao hơn. Hai chân mượt mà thẳng tắp, xinh đẹp lung linh, có thể tới nơi này, tướng mạo cũng sẽ không kém. Chẳng qua là không biết nàng là người nước nào. Bất quá rất nhanh, Trương Dịch Phong cũng biết nàng quốc tịch, Hàn Quốc xa mô hình. Bởi vì nàng chít chít đấy ỏ e nói chuyện, Trương Dịch Phong hoàn toàn nghe không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http